Sùng phi của Thuận đế. Chương 3, góc truyện audio.com. Tại Thọ Khang cung, hoàng thượng và các phi tần cùng quỳ xuống thỉnh an thái hậu. Nhi thần thỉnh an thái hậu, thần thiếp thỉnh an thái hậu nương nương vạn phục. Thái hậu cười hiền từ, miễn lễ đi, ban tòa, mọi người liền ngồi đúng vị trí của mình. Hoàng thượng ngồi cạnh thái hậu. Ai ra nghe nói đợt tuyển tú vừa rồi chọn ra được 5 người quốc sắc thiên hương. Mọi người nghe vậy liền hiểu ý thái hậu. 5 phi tần mới vào cung liền đứng dậy. Hành lễ, thần thiếp tham kiến thái hậu. Thái hậu vạn phúc kim an. Được rồi, đứng dậy cả đi. Ai ra chỉ mong các ngươi hầu hạ hoàng thượng thật tốt. Sớm ngày khai chi tán diệp. Cho hoàng thượng, thần thiếp nghe theo dạy bảo của thái hậu. Phía trên. Hoàng thượng ngồi nói chuyện với thái hậu, phía dưới các phi tần cũng đang diễn vở kịch, tỉ muội tình thâm, trong lúc mọi người cười nói thì có một cung nữ bước vào. Bẩm thái hậu, Hà Ti Chân cầu kiến. Thái hậu thấy vậy liền nói, hôm nay là ngày đầu tiên các phi tử mới đến bái kiến ai ra nên ta đã sai Ti Chân phòng. Làm 5 món đồ trang sức, hoàng thượng liền cười hiền từ quay sang thái hậu. Thái hậu đã phí tâm, Kỳ Phượng Nhi bây giờ mới để ý, hoàng thượng tuy là lãnh khốc vô tình. Đối với hậu cung khá là lạnh nhạt nhưng trước mặt thái hậu luôn cười hiền hòa. Kỳ Phượng Nhi như bị cuốn vào nụ cười đó, nàng ngây ngốc nhìn hoàng thượng, Minh Trạch ngồi bên cạnh thái hậu có cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Hắn quay xuống thì gặp phải ánh mắt của Kỳ Phượng Nhi. Thấy hoàng thượng đang nhìn mình. Kỳ Phượng Nhi bối rối quay ra chỗ khác. Hà Ti Chân bước vào liền hành lễ. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Tham kiến thái hậu. Hoàng thượng phẩy tay. Bình thân đi. Hà Ti Chân đem cái khay đang cầm đưa lên phía trước cho thái hậu ngắm. Nô tỳ đã theo lệnh thái hậu. Làm ra 5 món trang sức gồm. Vòng cổ, khuyên tai, vòng tay, châm cài và nhẫn. Hà Ti Chân đã làm rất tốt. Người đâu thưởng cho. Hà Ti Chân, thái hậu quay sang 5 phi tần mới vào cung. Các ngươi hãy chọn vật mà mình thích đi. Cả 5 vị đều đứng dậy, đến gần cái khay mà Hà Ti Chân đang cầm. Khi nhìn thấy những món đồ trên tay, mọi người không khỏi bất ngờ. Những món trang sức đều được làm rất tinh xảo. Kỳ Phượng Nhi bật lên một câu tán thưởng. Tay nghề của Hà Ti Chân thật tốt. Hà Ti Chân liền cúi xuống cảm tạ. Kỳ mỹ nhân đã quá đề cao nô tỳ rồi. Đây là bổn phận của nô tỳ. Lúc này, Kỳ Phượng Nhi mới để ý, Hà Ti Chân tuy đã sấp xỉ 30 nhưng những góc cạnh trên khuôn mặt lại thể hiện rất rõ. An đáp ứng nghe Kỳ Phượng Nhi nói vậy liền phụ họa. Nếu tỷ tỷ đã nhìn ra tay nghề của Hà Ti Chân vậy chắc chắn tỷ có con mắt tốt. Tỷ chọn trước đi, Kỳ Phượng Nhi nghe vậy chỉ cười trừ. Đâu thể nào như vậy được, trong cung cũng có luật lệ trong cung, tất nhiên phải theo thứ tự, vẫn là để Lý Thường Tại chọn trước. Lý Tiêu Giao nghe vậy mới cảm thấy đỡ bực tức, An đáp ứng nghe rõ rồi chứ, trong số các phi tử mới vào cung thì Lý Thường Tại ta là người có phẩm cấp cao nhất. Cũng may là Kỳ mỹ nhân còn hiểu được cung quy, Lý Tiêu Giao liếc qua Trần đáp ứng. Thấy nàng ta không nói gì mà chỉ chăm chăm nhìn vào cây châm cài trên khay liền cầm cây châm lên. Ta lấy cây châm này. Trần đáp ứng thấy vật mình thích bị đoạt mất liền thể hiện sự mất mát. Lý Thường Tại thấy được sự buồn rầu trên mặt Trần đáp ứng liền tươi cười giơ cây châm ra. Giọng nói thể hiện vẻ rộng lượng. Trần muội muội cũng thích cây châm cài này sao? Lý tỷ tỷ xinh đẹp diễm lệ. Cây châm cài này rất hợp với tỷ, Ngô Bảo Lâm thấy vậy liền xua tan cái không khí ngượng ngùng. Kỳ mỹ nhân hãy chọn vật mình thích đi, Kỳ Phượng Nhi đảo mắt qua cái khay rồi nhấc chiếc vòng tay được chế tác tinh xảo kia lên. Bỗng nhiên có một giọng nói trầm ấm cất lên thu hút ánh mắt của mọi người. Chiếc vòng tay này rất hợp với Kỳ mỹ nhân, Hoàng thượng vừa dứt lời mọi người liền giật mình nhìn về phía Hoàng thượng. Ngay cả Thái hậu cũng không ngoại lệ, Hoàng thượng trước nay có chịu gần gũi với hậu cung bao giờ? Đã khen phi tần nào bao giờ? Trong lúc mọi người đang hướng về phía Hoàng thượng thì Lý Thường Tại đang dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn về phía Kỳ mỹ nhân. Vì sao cùng là phi tần mới nhập cung mà nàng ta lại được Lâm Hạnh nhiều hơn? Vì sao phẩm cấp của ta cao hơn mà hoàng thượng lại chú ý đến nàng ta nhiều hơn? Cuối cùng, Ngô Bảo Lâm chọn vòng cổ, Trần đáp ứng chọn nhẫn và An đáp ứng chọn khuyên tai. Kết thúc buổi thỉnh An Thái Hậu, mỗi người ra về với một tâm trạng khác nhau. Chú thích, chương 2 mít quên phần này. Danh môn, xuất thân trong gia tộc danh giá, quan nữ tử, cấp bậc thấp nhất trong hậu cung. Những cung nữ được Lâm Hạnh sẽ được phong quan nữ tử. Khai chi tán diệp, cũng được gọi là khai chi tán nghiệp, có nghĩa là thêm con thêm cháu. Tỳ chân phòng, phòng làm trang sức, các bạn đừng vội lướt qua như vậy. Hãy cho một cái vote hoặc CMT cho Mick vui. Cách chương.